Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1501. Mang Nhai Chúa Tể nhẹ gật đầu nói. Trung cực kiếm đạo của ngươi bao trùm trên dung hợp đạo mạnh nhất tính là trung cực được rồi. Cao hơn nữa thì không tưởng tượng được. Ai nấy đều hùa theo. Kỳ Ninh đã hiểu. Năm xưa khi hắn ngộ ra trung cực kiếm đạo thì sinh ra cộng minh với căn nguyên vũ trụ kiếm đạo, giây phút đó Kỳ Ninh hiểu rằng mình đã ngộ ra kiếm đạo hoàn chỉnh nhất, từ nay chính thức là kiếm đạo chi chủ. Kỳ Ninh đã chuẩn bị tâm lý nói ra bí mật có đạo cao hơn dung hợp đạo mạnh nhất, vì không nói gì hết sẽ làm đám đại năng nghi ngờ, nói ra tốt hơn. Chỉ nói một điều này không ảnh hưởng đến Kỳ Ninh. Biết đạo càng mạnh hơn rồi làm gì những thiên tài thế giới cảnh có nhiều người biết dung hợp đạo mạnh nhất, nhiều người có truyền thừa của Chúa Tể, nhưng mỗi thời đại ít ai thành đỉnh đạo quân. Như tâm kiếm thuật của Tâm Kiếm Đế Quân đã công khai, nhiều người học môn kiếm thuật này nhưng đến nay chỉ có một mình Tâm Kiếm Đế Quân là hoàn toàn địa thành. Những người đến sau không ai thật sự đại thành. Trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh khó hơn tâm kiếm thuật, khó hơn dung hợp đạo mạnh nhất một nấc thang dài. Đạo này quá khó khăn. Dù Kỷ Ninh hoàn toàn công khai trung cực kiếm đạo cho người đến sau học tập, không biết qua bao lâu mới sinh ra một yêu nghiệt tuyệt thế khiến trung cực kiếm đạo đạt đến cảnh giới như hắn bây giờ. Huống chi Kỷ Ninh không định công khai trung cực kiếm đạo. Đám đại năng giả kinh thán thổn thức. Đạo trung cực. Giờ có biết cũng muộn, vì bọn họ đều hợp đạo thành đế quân rồi. Đạo của mình hễ chọn rồi thì không cách nào đổi ý. Kim Khổng Đế Quân cười nói. Bắc Minh đạo hữu, giờ nghe nói có đạo trung cực càng cao hơn khiến ta kinh thán hâm mộ khâm phục. Không biết Bắc Minh đạo hữu có thể lấy trung cực kiếm đạo ra cho ta nhìn xem kiến thức được không, tuy không thể tu luyện lại từ đầu nhưng được mở rộng tầm mắt cũng tốt. Kỳ Ninh nhướng mày. Xem thử kiến thức đạo của mình sao có thể tùy tiện cho người khác xem, tuy đưa ra trung cực kiếm đạo cũng không vài người học được, nhưng Kỳ Ninh không muốn đưa. Kỳ Ninh từ chối. Trung cực kiếm đạo của ta về sau sẽ truyền cho đồ đệ. Không thể truyền ra ngoài. Kim Khổng Đế Quân nói. Luận đạo giao lưu với nhau cũng tốt mà. Ta sẽ đưa đạo của ta, một số truyền thừa khác mà ta đã có để giao lưu với Bắc Minh đạo hữu. Hoàng Quỳnh Đế Quân cau mày lạnh lùng nói. Kim Khổng đừng quá đáng, những đạo của ngươi có thể so sánh với Bắc Minh đạo hữu sao? Bắc Minh đạo hữu có trung cực kiếm đạo là độc nhất vô nhị, bao trùm trên dung hợp đạo mạnh nhất. Dù là đạo của Chúa Tể cũng không thể so sánh, nếu muốn xem trung cực kiếm đạo thì ngươi nên lấy ra thành ý chứ. Hoàng Quỳnh Đế Quân nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh đạo hữu. Ta nói thẳng vậy, chúng ta tu hành bị kẹt ở bình cảnh, muốn đột phá để bước vào cấp bậc Chúa Tể. Nhưng đột phá rất khó khăn, vì vậy ta rất muốn xem trung cực kiếm đạo của đạo hữu có lẽ sẽ đem đến xúc động cho ta đột phá cấp Chúa Tể. Ta sẽ không đòi xem miễn phí, ta có thể lập lời thề sau khi xem xong tuyệt đối không truyền cho ai khác, và đạo hữu có yêu cầu gì cứ nêu ra. Kim Khổng Đế Quân lên tiếng. Về báu vật thì ta không thiếu. Thanh Thạch đạo nhân chợt nói. Về báu vật chắc ta nhiều nhất. Đám người rung động. Ba Chúa Tể không phản bác câu nói này. Ai đều biết Thanh Thạch đạo nhân từng được một di tích Tây Tư tộc hoàn chỉnh. Nhờ vào di tích kia khiến nguyên thần thứ hai dùng nghi thức xả thân chuyển hóa thành đế quân áo đen. Tất cả báu vật trong di tích đều rơi vào tay Thanh Thạch đạo nhân, không ai biết gã có bao nhiêu báu vật. Thanh Thạch đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh đạo hữu, ta chỉ cần xem trung cực kiếm đạo, có thể lập lời thề tuyệt đối không truyền cho bất cứ người nào có yêu cầu gì, đạo hữu cứ nói. Ta biết đạo hữu và Phi Tuyết thành chủ có thù, miễn đạo hữu gật đầu thì ta sẽ dốc hết sức giết sạch đế quân trong Phi Tuyết Ma Cung, bao gồm Phi Tuyết,

giết đám đế quân Phi Tuyết thành chủ chạy cắm đầu. Thực lực của Bắc Minh đạo quân gần chúa tể, Bắc Minh đạo quân cao hơn thánh thành chi chủ, đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay. Các loại tân búc, đám tu hành giả thấy hãnh diện thì một đạo quân có thực lực như thế. Vô số tu hành giả ban đầu rất thắc mắc, không tin được. Nhưng rồi dần tìm hiểu, càng xác nhận tin tức là thật. Bọn họ càng hăng hái truyền bá, mãnh liệt còn hơn truyền thuyết về Tâm Kiếm Đế Quân. Dù sao Tâm Kiếm Đế Quân là Vĩnh Hằng Đế Quân, còn Kỷ Ninh chỉ là một đạo quân. Một đạo quân mà mạnh vậy sao có thể nói trong trăm năm ngắn ngủi nguyên vô tận cương vực. Vô số tu hành giả khi tụ hội tán dóc thường nhắc đến cái tên Bắc Minh đạo quân, nổi tiếng đến mức chỉ đứng sau ba chúa tể trong truyền thuyết. Một ngôi sao hoang vắng. Phừng phực bề mặt ngôi sao hoang đôi khi bốc lên từng đợt lửa. Phi Tuyết thành chủ nhỏ gầy lông mày trắng bay bay trốn trong một hiệp cốc của ngôi sao này. Lửa tuôn ra sẽ tự động tránh người Phi Tuyết thành chủ, gã ngồi xếp bằng trong hiệp cốc, mặt âm trầm lạnh lùng. Chết tiệt, buộc ta trốn đến tận cùng góc vô tận cương vực. Phi Tuyết thành chủ không còn cách nào. Vì cách Kỷ Ninh gần quá, linh kiện phi chu vực giới hai bên sẽ có cảm ứng, gã chỉ có thể cố gắng trốn thật xa, gã biết không thể lộ ra phi chu vực giới của mình. Kỷ Ninh cửu trần chỉ biết Phi Tuyết thành chủ có linh kiện phi chu vực giới quan trọng chứ không biết gã có một phi chu hơi khiếm khuyết chút, còn có thể sử dụng phi chu vực giới này. Phi Tuyết thành chủ chưa từng công khai bí mật đó, chỉ một mình gã biết. Nếu công khai thì rắc rối to, ba chúa tể sẽ dốc hết sức ra tay, không tiếc mọi giá giết Phi Tuyết thành chủ. Vì một chiếc phi chu vực giới hoàn chỉnh có thể dễ dàng đi qua các vực giới, dì vũ trụ. Giá trị của phi chu vực giới cao không thua gì một tòa xích ba điện. Tất nhiên phi chu vực giới của Phi Tuyết thành chủ sức mẻ còn cần tu sửa. Mắt Phi Tuyết thành chủ đầy sát ý hận thù. Bắc Minh trong người Phi Tuyết thành chủ rát cuồng bạo, vì cái tính hung hãn đó mới được nhiều kẻ tà ma cam lòng đi theo. Như Huyết Vân đế quân thực lực ngang ngửa Phi Tuyết thành chủ nhưng không có khả năng gánh vác, vào lúc then chốt thì yếu mềm. Phi Tuyết thành chủ rất bá đạo nên đủ sức làm lãnh tụ. Phi Tuyết thành chủ vẫn rất tự tin. Không vội, không vội. Bây giờ ta cố gắng nhanh chóng sửa phi chu vực giới, khi nào sửa hoàn chỉnh, dựa vào phi chu vực giới có thể dễ dàng chạy trốn, dù là mang nhai chúa tể giỏi về đạo thời không nhất cũng không ngăn ta được. Phi chu vực giới hoàn chỉnh có năng lực xuyên qua thời không siêu mạnh, vượt xa mang nhai chúa tể. Phi Tuyết thành chủ gật gù. U, V, Quy, Quy. Mơ, không đối phó Bắc Minh được thì đi tìm Cửu Trần, trên người hắn cũng có linh kiện phi chu vực giới. Có lẽ linh kiện phi chu vực giới của Cửu Trần giúp ta sửa chữa phi chu. Cửu Trần, hừ, hình như là bằng hữu tốt sống chết của Bắc Minh. Không giết Bắc Minh được thì xử Cửu Trần. Trước mắt Phi Tuyết thành chủ lấp lóe sát khí. Hừ hừ, để ta xem Kỷ Ninh có thể làm gì ta được. Sau đó Phi Tuyết thành chủ cau mày. Nhưng phải điều tra Cửu Trần đi đâu đã. Theo tin ta biết thì thật lâu trước kia Cửu Trần đã vào Ngô Tinh Hải. Thật là không muốn sống nữa, chui vào nhưng nơi Cửu Trần đi chắc không có nguy hiểm gì với ta. Phi Tuyết thành chủ quyết định. Đi Ngô Tinh Hải, đi Ngô Tinh Hải, truy sát Cửu Trần, cướp linh kiện phi chu. Mọi buồn phiền tạm rời xa Kỷ Ninh, vì hắn đã rời khỏi Viêm Long vực giới, đi qua hắc ám vô tận đến Ma Tượng Thạch Bích. Thành tứ bộ đạo quân nên tốc độ của Kỷ Ninh mau hơn nhiều. Đến rồi chạy đi không lâu sau Kỷ Ninh tới Ma Tượng Thạch Bích. Một Ma Tượng Thạch Bích màu bạc to lớn, lối vào vẫn mở. Những dân bản xứ thật lâu trước kia đã thăm dò rõ ràng cho rằng không có cách ra ngoài. Bởi vậy tuy Kỷ Ninh đã rời khỏi Ma Tượng Thạch Bích mấy ước năm nhưng không ai đi ra. Thật ra dù có bước ra ngoài thì đối diện hắc ám vô tận cũng sẽ hoang mang bị lạc.

Bốn khôi lỗi bay tới, lòng thầm hưng phấn, vì ngày tháng không có đối thủ rất cô đơn. Chúng thậm chí không thể rời khỏi cấm địa này. Bắc Minh, ngươi còn dám đến, không lẽ có cái gì dựa vào, có trợ thủ nào sao? Kỷ Ninh vươn hai tay ra, hai thanh Bắc Hồng kiếm từ sau lưng bay vào lòng bàn tay. Không có trợ thủ gì, chỉ muốn mời mấy vị cùng ra ngoài. Kỷ Ninh cất bước tới trước, nhàn nhã như đi dạo. Bốn khôi lỗi nhìn nhau, xông lên. Lên song kiếm của Kỷ Ninh như nước suối chảy róc rách, không chỗ không ở, dễ dàng xuyên qua loan đao của đối phương. Bắc Hồng kiếm hóa thành nhiễu chỉ nhu, dễ dàng quấn một khôi lỗi. Kỷ Ninh khẽ thốt. Thu khôi lỗi bị Kỷ Ninh thu vào động thiên, ba khôi lỗi còn lại biến sắc mặt. Bị vây công mà dễ dàng bắt một khôi lỗi, hai bên cách biệt quá lớn rồi. Nên biết dù là Phi Tuyết thành chủ cũng bị Kỷ Ninh hạ gục trong một chiêu, đối diện bốn khôi lỗi bảo vệ cảnh giới kỹ xảo thấp chút thì hắn càng ứng đối nhẹ nhàng. Kỷ Ninh đánh khoảng thời gian một chén trà thì bắt giữ hết bốn khôi lỗi. Chủ yếu có hai khôi lỗi có thể hóa thành thân bất tử rất khó bắt, buộc Kỷ Ninh thi triển bí thuật, ảnh chiếu thế giới. Không ngừng điên cuồng tấn công tiêu hao năng lượng của đối phương, mãi khi khôi lỗi cạn kiệt năng lượng mới bắt giữ được. Bốn khôi lỗi thủ hộ bị bắt giữ luyện hóa, nhận Kỷ Ninh làm chủ. Chủ nhân chắc sẽ không xóa bỏ khôi lỗi chi linh của chúng ta đi, Kỷ Ninh cười nói. Ha ha, không cần lo. Ba tộc trưởng dân bản xứ lo lắng lộ ra di tích này nên mới xóa bỏ khôi lỗi chi linh. Giờ di tích hầu như bị quét sạch rồi, cần gì xóa sổ nữa. Nếu xóa bỏ thì cảnh giới khôi lỗi chi linh mới sinh sẽ rất thấp, muốn đến thực lực như các ngươi bây giờ sẽ mất thời gian rất dài. Ta không làm chuyện tự chặt cánh tay mình. Bốn khôi lỗi bảo vệ thế mới yên lòng. Thật ra bọn họ đồng ý đi theo Kỷ Ninh, vì sẽ không bị nhốt mãi mãi trong phạm vi cấm địa nho nhỏ này nữa. Nhưng bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân cũ, hết sức ứng đối tất cả kẻ địch xâm nhập. Được rời khỏi đây thì hạnh phúc biết bao, nhưng bị xóa sổ khôi lỗi chi linh thì bi kịch, như tu hành giả thân chết hồn diệt. Khôi lỗi cao gầy hỏi. Chủ nhân, khi nào chúng ta rời đi? Kỷ Ninh cười đáp. Nhanh thôi, ta cẩn thận càn quét di tích này một lần, mang các khôi lỗi cấp đế đi. Sau đó dẫn các ngươi rời khỏi. Lần trước ta và Cửu Trần đã gom báu vật trong phế tích này, chắc không sót lại bao nhiêu. Lần trước Kỷ Ninh và Cửu Trần quét qua thật nhanh rồi trốn đi ngay, nhưng lần này hắn muốn xem xét kỹ càng. Khôi lỗi cầm búa to nói ngay. Chủ nhân, chiếc chiến thuyền này tên là Hổ Huyệt chiến thuyền, binh khí chiến tranh có uy lực cực mạnh, Tây Tư tộc dùng để chinh chiến. Nhưng chiến thuyền đã bị phá hỏng hết, nhiều báu vật then chốt bị lấy đi. Số báu vật còn lại không đáng gì, nhưng theo chúng ta suy đoán vẫn còn sót lại báu vật cực kỳ quan trọng. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Cực kỳ quan trọng, bốn khôi lỗi thủ hộ đã bảo vệ cấm địa nên biết rất nhiều. Khôi lỗi cao gầy nói. Đúng vậy, chủ nhân cũng biết chỗ này từng có hơn 3 vạn Tây Tư tộc sinh sống, có nhiều cấm chế bảo vệ. Những cấm chế vừa muốn che chở phạm vi lớn vừa giữ uy lực mạnh như vậy cần có nguồn năng lượng, nó nằm bên dưới khu cung điện khổng lồ. Kỷ Ninh lộ vẻ mừng rỡ, ra lệnh. Các ngươi dẫn đường. Tuân lệnh, khôi lỗi trung thành tuyệt đối, lúc trước chúng liều mạng vì Tây Tư tộc. Nhưng sau khi bị Kỷ Ninh luyện hóa thì hoàn toàn đứng về phía hắn. Khôi lỗi cao gầy chủ tòa cung điện rách nát phía trước. Chủ nhân, nguồn năng lượng có 8 cây ma tước tinh đặt ở lòng đất 8 chỗ khu cung điện, nơi này là chỗ thứ nhất. Xới đất lên, trong phạm vi trăm dặm sẽ tìm ra cây ma tước tinh đó. Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy. Mơ, khôi lỗi thủ hộ cầm đoạn mâu nhìn Kỷ Ninh. Để ta xới. Kỷ Ninh gật đầu. Khôi lỗi đoạn mâu vung cây mâu ngắn, mũi mâu cắm phập xuống đất. Mặt đất trải từng lớp đá bị xới tung. cung điện vốn đổ nát rất nhanh bị xé ra cái hố to, mãi cho đến khi phát hiện cây ma tước tinh. Trong hố to dưới đất có một pháp đàn màu đen, pháp đàn đầy hoa văn, chính giữa hoa văn là một cây cột tinh đỏ như máu, bên trong có con phi cầm bay lượn không ngừng. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1508. Kỷ Ninh gật gù. Lúc trước ba lâm chí tôn tùy ý phá hoại cấm chế bị phá hủy, chỉ có nguồn năng lượng cũng vô dụng. Phải rồi, ma tước tinh có lai lịch gì rất quý giá sao? Khôi lỗi đoàn mâu giải thích rằng. Rất quý. Nguyên chiến thuyền hổ huyệt chia hai khu chiến tranh và khu sinh hoạt. Chúng ta ở khu vực sinh hoạt, nguồn năng lượng là ma tước tinh. Khu chiến tranh ở ngoài cùng càng quan trọng, chủ yếu để giết địch, năng nguyên là thủy long thạch càng mạnh. Một viên thủy long thạch bằng 10 cây ma tước tinh, nghe nói khu chiến tranh có 10 cây thủy long thạch, khiến chiến thuyền hổ huyệt tung hoành vô địch, dễ dàng xuyên qua các vực giới, giết chóc vô số. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Thủy long thạch khôi lỗi đoàn mâu làm cụt hứng. Chắc thủy long thạch sớm bị cướp đi, thủy long thạch nằm ở ngoài cùng rất rõ ràng. Trong Tây Tư tộc một viên thủy long thạch có thể đổi một đế quân áo đen. Nhưng tu hành giả các ngươi chắc không thể phát huy uy lực thật sự của thủy long thạch, chỉ có dùng phi chu chiến thuyền Tây Tư tộc để lại mới dùng thủy long thạch được. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu, không kiềm được hỏi. Tại sao Tây Tư tộc ở nhiều mặt vượt xa văn minh tu hành giả? Khôi lỗi búa to cười to bảo. Nội tình của Tây Tư tộc sâu hơn, về các mặt như luyện khí, khôi lỗi binh khí vượt trên văn minh tu hành giả. Như đẳng cấp khôi lỗi chúng ta có nhiều vô số kể. Nhưng chí tôn của văn minh tu hành giả quá lợi hại, tuy Tây Tư tộc có đại năng đỉnh cao nhất đấu với chí tôn nhưng vẫn không đánh lại. Hơn nữa văn minh tu hành giả có thể liên tục sinh ra cường giả, chết nhóm này thì sinh nhóm mới, về đánh lâu dài cuối cùng bên thua sẽ là Tây Tư tộc. Đây là suy đoán của chúng ta khi rảnh rỗi trò chuyện. Chiến thuyền hổ huyệt ban đầu bị một vị chí tôn phá hủy, giai đoạn sau của chiến tranh thua thế nào thì chúng ta không rảnh. Nhưng Tây Tư tộc rất kiêng dè chí tôn, cũng e ngại năng lực sinh sản của văn minh tu hành giả. Kỷ Ninh gật gù. Một ngôi sao, một phương thế giới là có thể sinh ra thật nhiều tu hành giả, nếu tùy ý truyền bá ra truyền thừa đỉnh cao nhất thì chắc chắn có thể sinh ra vô số cường giả. Hiện giờ bởi vì văn minh tu hành giả thắng nên khó truyền pháp môn ra ngoài, rất khó được truyền thừa đỉnh cao nên tốc độ sinh ra cường giả cũng chậm. Nhiều cấm chế đã bị hủy từ lâu, dễ dàng lấy ma tước tinh đi. Sáu cây nhanh chóng vào tay. Có một cây hơi mất thời gian, một cây còn lại cấm chế khá hoàn thiện, biết phản phệ. Tây Tư hộ vệ Bạch Dung phòng ngự mạnh nhất phải tự mình ra tay, nó bị đánh bay xa tít nhưng thành công ngăn cản. Mất hơn 3 canh giờ gom đủ 8 cây ma tước tinh, Kỷ Ninh lộ vẻ vui mừng. Vào tay rồi, đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đến ma tượng thạch bích lần này. 8 cây ma tước tinh phỏng chừng giá trị gần bằng một đế quân áo đen. Kỷ Ninh rất vui vẻ. Thu hoạch thật ngoài ý muốn. Khôi lỗi hộ vệ Bạch Dung và 4 khôi lỗi thủ hộ nhanh chóng bắt giữ đám khôi lỗi cấp đế trong di tích bỏ hoang rộng lớn này. Các khôi lỗi cấp đế quá yếu, chí tôn không thèm để vào mắt nhưng Kỷ Ninh thì rất quan tâm. Mất hơn nửa tháng. Phá hủy nhiều cấm chế, Kỷ Ninh lại bắt sống 86 khôi lỗi cấp đế. Nguyên phế tích chỉ còn 6 chỗ cấm chế không thể nào phá hủy, cũng có một ít khôi lỗi cấp đế trốn trong đó. Kỷ Ninh vui sướng nói. Ha ha, lần này thu hoạch lớn quá đi, mỗi chỗ di tích Tây Tư tộc hầu như là kho báu lớn. Thu hoạch của Kỷ Ninh nhỏ hơn của Thanh Thạch đạo nhân ngày xưa, vì không có đế quân áo đen. Ma tước tinh mặc dù quý giá nhưng chỉ với Tây Tư tộc, ở trong mắt tu hành giả thì giá trị đế quân áo đen cao hơn, nhưng thu hoạch thế này đã không ít. Kỷ Ninh rất mong chờ. U, V, Quy, Quy, Mơ,

Thật ra Kỳ Ninh không đột phá trung cực kiếm đạo, chỉ dựa vào 12 thức tâm kiếm thuật cũng đã có thực lực ngang ngửa Phi Tuyết Thành Chủ, dễ dàng đánh bại đám đế quân này. Còn về đột phá đến tứ bộ đạo quân, trừ chúa tể mở ngoặc tròn Thanh Thạch đạo nhân cũng tính trong cấp chúa tể đóng ngoặc tròn thì Kỳ Ninh không còn địch thủ nào. Kỳ Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, lão nhân tóc bạc mắt mơ hồ. Ba lực hợp nhất tâm lực đúng là huyền diệu, dù là pháp môn mà chủ nhân sáng tạo chuyển hóa hợp nhất tất cả lực lượng, nhưng tâm lực vẫn độc đáo siêu nhiên. Trong truyền thuyết tâm chi thế giới hoàn thiện đến mức tận cùng thì trong thế giới đó ngưng tụ ra báu vật là loại báu vật thật sự, có thể lấy ra sử dụng. Tâm chi thế giới là thế giới chân thật, nếu ai đến đẳng cấp đó thì thật sự vô địch. Kỷ Ninh hơi hướng về cảm thấy khó tin. Tâm chi thế giới chân thật trong tâm chi thế giới ngưng tụ ra 100 chiếc phi chu vực giới thì chắc chắn đó là hàng thật. Nếu ngưng tụ hàng đống đế quân áo đen thì đế quân áo đen đó cũng là thật. Loại cảnh giới này, cùng với tâm chi thế giới trưởng thành nếu đến mức tận cùng thì có thể trở thành hiện thực, nhưng sự thật là không ai làm được. Mặc dù văn minh tu hành giả có trí tôn nhưng chưa từng sinh ra trí tôn tâm lực lưu. Lão nhân tóc bạc nhẹ gật đầu nói. Ngươi có thể hợp nhất ba lực thì rất có ngộ tính, đã qua được thử thách thứ hai vậy ngươi sẽ được báo vật tương ứng. Lão nhân tóc bạc nói rồi ném cho một quyển ngọc giản Kỷ Ninh chộp lấy ngay, hỏi. Đây là gì? Lão nhân tóc bạc nói. Ngươi đã hỏi đạo trung cực đúng không? Trong quyển ngọc giản này là chủ nhân ta từng gặp một đạo quân kinh tài tuyệt diễm thật sự, vô cùng yêu nghiệt, thôi diễn đạo lửa đến đẳng cấp trung cực, tu hành mãi đến tứ bộ đạo quân. Đáng tiếc đạo trung cực muốn hợp đạo là vô cùng khó khăn, khó hơn những đỉnh đạo quân thành chúa tể rất nhiều. Lão nhân tóc bạc tiếp tục bảo. Vì đạo quân đó cuối cùng hợp đạo thất bại, trước khi chết gặp chủ nhân của ta, đưa đạo trung cực mình sáng tạo cho chủ nhân. Kỷ Ninh nghe mà dao động cảm xúc, bản thân hắn cũng theo đạo trung cực, bây giờ đạt đến tứ bộ đạo quân, bước tiếp theo là hợp đạo. Kỷ Ninh biết rõ hợp đạo là hội tụ tất cả cảm ngộ trung cực kiếm đạo để nhất trọng, để nhị trọng, để tam trọng, để tứ trọng lại sinh ra biến chất hóa thành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo viên mãn nhất. Nếu hợp đạo thành công thì khi đó trung cực kiếm đạo mới chính thức địa viên mãn, mặc cho thời gian trôi qua sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, đạo như vậy mới có tư cách gọi là vĩnh hằng. Nên mỗi người hợp đạo thực lực đều vượt qua hai đẳng cấp lớn. Nhị bộ đạo quân có thể lướt qua đến cấp thánh thành chi chủ. Đỉnh đạo quân thì trực tiếp lướt đến chúa tể. Trung cực kiếm đạo cũng có một bước vượt thực lực lớn, bởi vì uy lực vĩnh hằng chi đạo nên Kỷ Ninh muốn hợp đạo sáng chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo là vô cùng khó khăn. Kỷ Ninh tự hỏi lòng, hắn không tự tin chút nào. Vị đạo hữu này chết rồi, ta có thể thành công không? Lão nhân tóc bạc nhìn Kỷ Ninh. Đạo trung cực phi phàm khó lường, đó là đạo thật sự bao trùm trên tất cả đạo, là cuối cùng. Ngươi không tu hành đạo lửa nhưng có thể tham khảo thử, có lẽ sẽ cho ngươi sự xúc động trợ giúp được gì. Có lẽ tăng lớn khả năng sau này hợp đạo thành công. Kỷ Ninh siết chặt quyển ngọc giản, thần niệm thẩm thấu vào. Bên trong có cấm chế, phải lập lời thề bản mệnh tuyệt đối không truyền ra ngoài mới được hưởng. Kỷ Ninh dứt khoát lập lời thề, nhiều tin tức chui vào óc hắn. Quyển ngọc giản trong tay Kỷ Ninh tự vỡ nát thành tro. Huyền diệu khó giải thích. Đó là đạo lửa, thôi diễn lửa đến mức tận cùng, tất cả loại lửa hoặc nóng cháy hoặc lạnh băng hoặc âm lạnh hoặc bạo liệt, các loại lửa sẽ bị mình khống chế. Đạo quân sở hữu trung cực hỏa diễm đạo khi phát ra lửa là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Kỷ Ninh kinh thán. Thật đúng là hóa thân của lửa, chúa tể lửa. Cũng đúng. Khi Kỷ Ninh sáng tạo trung cực kiếm đạo cộng minh với hỗn độn vũ trụ kiếm chi bản nguyên liền hiểu giây phút đó hắn mới chính thức là kiếm đạo chi chủ. Đạo quân đã chết sáng tạo ra trung cực hỏa diễm đạo cũng xem như hỏa diễm chi chủ. thấy Kỷ Ninh mở mắt ra, lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Ngươi đã vượt qua ải thứ hai, còn ải thứ ba cuối cùng, hễ qua đường thì không có nguy hiểm gì nữa và có thu hoạch lớn hơn đạo trung cực vừa rồi nhiều. Mắt Kỷ Ninh tỏa sáng. Còn có lớn hơn nữa, lớn hơn một môn đạo trung cực nhiều. Thanh Hoa Đồng phủ chủ rốt cuộc có sắp xếp gì? Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Đó là thu hoạch quan trọng của Nguyên Đồng phủ, chỉ một đạo trung cực đẳng cấp tứ bộ đạo quân không đáng khiến chủ nhân của ta hao phí nhiều công sức vậy. Nhưng không phải ai cũng có tư cách, ngươi phải xông qua ải thứ ba, nếu chết trong cửa ải này chỉ có thể trách ngươi vô dụng. Được rồi, vào đi. Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, mơ. Kỷ Ninh cất bước đi vào đại điện. Ngoài điện có lực lượng vô hình ngăn cản, không thể xem tình hình trong đại điện. Đi vào điện mọi thứ sáng sủa hẳn ra. Trong đại điện có 16 cây cột lớn màu vàng, chỗ xa nhất, cao nhất đại điện có một ngai vàng. Kỷ Ninh quét mắt sơ thấy ngay hai bóng người ngồi xếp bằng ngoài rìa đại điện. Một người mặc trường bào màu tím tỏa ra hơi thở hùng hồn, uy áp mạnh ngang ngửa mang nhai chúa tể, phong vũ chúa tể. Một người khác hơi thở yếu hơn nhiều, mặc áo đen, vóc dáng gầy guộc, hai mắt hẹp dài tỏa ra hơi thở âm lạnh. Hai người cùng mở mắt ra. Hâm nam nhân áo tím liếc mắt. Đạo quân chán chết, Đổ Nhi, ngươi ra tay đi. Nam nhân gầy áo đen nheo mắt nhìn Kỷ Ninh, mắt lóe tia sáng lạnh. Sư tôn yên tâm, ta sẽ chăm sóc tiểu tử đạo quân này. Kỷ Ninh nhướng mày, hắn cảm nhận sát khí cực đậm từ nam nhân áo đen gầy. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1512. Lão nhân tóc bạc bước tới, lạnh lùng nói. Ngươi là đạo quân nên đối thủ của ngươi là một vĩnh hằng đế quân đạt đến cấp thánh thành chi chủ của Viêm Long vực giới. Ngươi chỉ cần đánh bại hắn, đánh hắn bay ra đại điện xem như thành công. Kỷ Ninh kinh ngạc kêu lên. Đánh cấp thánh thành chi chủ bay ra đại điện, thử thách này không khó với Kỷ Ninh nhưng quá khó cho đạo quân. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Thấy khó, nếu ngươi là đế quân thì phải đánh bại vị chúa tể kia, đánh bay ra đại điện mới tính thành công. Hơn nữa hai sư đồ kia bị hạn chế không dám ra đại điện, nếu ngươi cưỡng ép đánh họ bay ra đại điện sẽ kích phát cấm chế đồng phủ giết họ. Vì vậy miễn thành công xông qua cửa ải thứ ba, kẻ giữ ải phải chết. Kỷ Ninh thầm rung động thủ đoạn của Thanh Hoa Đồng phủ chủ. Đế quân muốn đánh bại chúa tể còn đánh bay một chúa tể ra đại điện, dù chúa tể thật sự đến đây chưa chắc thành công, phải là đứng đầu trong chúa tể mới làm được. Nguyên Viêm Long vực giới tổng cộng có vài chúa tể bắt buộc đạo quân đánh bay cấp thánh thành chi chủ ra ngoài, vậy đạo quân này hoặc là tu hành đạo trung cực hoặc pháp môn giống tâm kiếm thuật đến cảnh giới siêu cao mới kinh khủng đến vậy. Nguyên Viêm Long vực giới trong năm tháng vô số có thể ra được vài đạo quân yêu nghiệt như thế. Kỷ Ninh thầm líu lưỡi. Thử thách khoa trương quá. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Không phải kẻ kinh tài tuyệt diễm thì không có tư cách vượt qua ải thứ ba, dù là chúa tể bình thường chút cũng không có tư cách. Được rồi, đánh đi. Nam nhân áo đen gầy gò chậm rãi đi tới. Sát khí lộ rõ, cười quái gì nói. He he, tiểu tử đạo quân, muốn trách thì trách phủ chủ của đồng phủ này đi. Lúc trước ta tung hoành tiêu dao ở bên ngoài sảng khoái biết bao, muốn giết cứ giết, ai dám cản ta, giờ bị buộc mãi mãi ở trong đại điện này. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi thật nhanh, sẽ cho ngươi từ từ chết trong đau khổ, ta muốn từ từ nhấm nháp hương vị ngon lành của ngươi. Mắt nam nhân áo đen gầy gò tràn đầy hưng phấn. Kỷ Ninh giơ hai tay, hai thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng bay vào tay. Kỷ Ninh là đạo quân nhịch thiên nhất trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, có tâm kiếm thuật, dù vị kia chúa tể có ra tay hắn cũng tự tin bình an rời đi. Nam nhân áo đen gầy gò nhích người. Giết vèo, một con rắn to ảo hiện ra giữa không trung, nhanh mà rủ mì chớp mắt lao vào Kỷ Ninh. Bùm Kỷ Ninh tùy tay chém nhát kiếm. Kiếm quang như hung dũng sóng chiều mạnh mẽ đập vào con rắn to đen ảo, ảo ảnh tan biến hiện ra chân thân nam nhân áo đen gầy gò. Hai tay nam nhân áo đen gầy gò cầm hai lưới đao bị đập xuống đất cái rầm. Mặt đất rung rinh, nam nhân áo đen gầy gò đứng dậy. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Lại là thân khôi lỗi đối thủ không còn là tu hành giả thật sự. Nam nhân áo đen gầy gò ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh. Ngươi. Bùm bùm Kỷ Ninh tiếp tục chém Bắc Hồng kiếm nhiều lần vào đối thủ, đối phương không né được, liên tục bị hắn nghiền áp chém bay. Liên tục năm kiếm đánh đối thủ bay tới cửa chính đại điện. Nam nhân áo đen gầy gò phát ra tiếng hét kinh hoàng. Không nhưng lực xung kích nhát kiếm của Kỷ Ninh quá mạnh, nam nhân áo đen gầy gò không thể khống chế bản thân cứ thế bay ra ngoài. Khoảnh khắc nam nhân áo đen gầy gò bay ra cửa chính đại điện. Cửa bừng lên ánh sáng xanh mông lung vụt qua người nam nhân áo đen gầy gò, hơi thở của gã tắt ngấm, thân hình tách rời thành từng phần bị ánh sáng vàng cuốn lấy nhanh chóng biến mất. Chúa tể áo tím trong đại điện nhìn cảnh đó, mắt có tia bi thương. Đã chết. Gã đường đường là chúa tể từng phong quang biết mấy. Có một đám đế quân đi theo, ai dám không nghe, nhưng từ khi phủ chủ đó xuất hiện, lật tay bắt hết cả đám như sách gà con, còn cải tạo bọn họ giống khôi lỗi, chỉ có thể vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của phủ chủ kia. Bây giờ đồ đệ của gã đã chết, hồn phách chân linh cuối cùng cũng bị diệt. Chúa tể áo tím thì thào. Khi nào sẽ đến lượt ta? Tiếp theo mắt nam nhân áo tím lói tia hung dữ. Sẽ không dễ dàng như vậy, ta là chúa tể, ta luôn khổ tu, mạnh hơn lúc mới bị bắt nhiều hơn nữa. Phủ chủ từng nói sau này sẽ có hy vọng được tự do. Nam nhân áo tím nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa. Đạo quân này lợi hại như vậy, không lẽ là hy vọng của nhóm đế quân bị bắt sống? Kỷ Ninh dễ dàng vượt qua thử thách ải thứ ba làm lão nhân áo trắng rất giật mình. Kỷ Ninh nhìn hướng lão. Ta đã qua ba ải thử thách đúng không? Lão nhân tóc bạc gật đầu nói. Qua rồi, đi theo ta. Lão nhân tóc bạc đi đằng trước dẫn đường Kỷ Ninh, hộ vệ Bạch Dung theo sau. Lão nhân tóc bạc sẵn dò. Thu khôi lỗi của ngươi đi, tiếp theo không có nguy hiểm gì. Kỷ Ninh phất tay thu khôi lỗi hộ vệ. Vâng thưa tiền bối. Chuyến này đi Thanh Hoa Động phủ nhẹ nhàng hơn Kỷ Ninh dự tính, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Thanh Hoa Động phủ chủ để lại hai loại thử thách, một cách là nhằm vào đạo quân, cái thứ hai là nhằm vào đế quân. Thử thách nhằm vào đạo quân rất nghịch thiên. Dù sáng tạo trung cực kiếm đạo để tứ trọng, nhưng nếu không có pháp môn như tâm kiếm thuật e rằng không thể nhẹ nhàng thắng. Lão nhân tóc bạc đi đằng trước đến mé bên đại điện. Âm vách điện tự động mở ra một cánh cửa, đi vào cửa hông rất nhanh đến điện phòng trang nhã yên tĩnh. Kỷ Ninh rung động nhìn. Nơi này là... Điện phòng to lớn, bốn phía là kệ sách lớn quy, a, t, sát vách tường, mỗi giá sách dài hơn 10 dặm, chia trăm tầng, mỗi tầng xếp các quyển ngọc giản. Ngọc giản nhiều vô số kể, nhìn không thấy cuối. Kỷ Ninh ngẩn ngơ, hắn chỉ nhìn sơ đã đoán đại khái tổng cộng hơn 100 quyển ngọc giản. Số lượng nghe rợn người. Lão nhân tóc bạc ánh mắt phức tạp chậm rãi nói. Chủ nhân của ta gần như đi khắp vũ trụ hỗn độn sưu tập tất cả pháp môn hơi lợi hại. Không chỉ có pháp môn của văn minh tu hành giả chúng ta, chủ nhân cũng sưu tầm pháp môn của Tây Tư tộc rồi cải tạo thích hợp cho tu hành giả. Lão nhân tóc bạc nhìn hướng Kỷ Ninh. Có thể nói vô số trí tuệ trong văn minh toàn tu hành giả và văn minh Tây Tư tộc tụ tập thành pháp môn đều có ở đây. Điều ngươi cần làm là đọc hết chúng. Kỷ Ninh có bình tĩnh đến mấy lúc này lòng run rẩy. Nguyên văn minh tu hành giả văn minh Tây Tư tộc, chuyện này khó tin biết bao. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1513.

Ngày tháng vui vẻ nhất của sư tỷ chắc là lúc có bầu cùng ta sống yên ổn. Kỷ Ninh mãi mãi không quên được cảnh hắn luyện kiếm, Dư Vi có bầu ngồi bên cạnh, vuốt bụng cười khúc khích. Chuỗi ngày bình tĩnh trước chiến tranh đó là hồi ức đẹp nhất. Nữ nhi lớn lên, những kẻ lập mưu đã chết, quê hương của ta lại hòa bình nhưng vắng nàng. Kỷ Ninh ngửa đầu uống mấy hớp rượu, đặt hồ lô rượu xuống. Ta luôn cầu đạo trừ muốn xem cảnh giới càng cao, ngắm phong cách ở nơi cao hơn ra còn vì muốn có ngày bù đắp tiếc nuối, gia đình ba người lại đoàn tụ. Tô Vưu Cơ nói. Chủ nhân nhất định sẽ thành công, Kỷ Ninh cười nói. Trước kia ta cảm thấy đó là hy vọng xa vời, nhưng bây giờ cách thành công không còn xa. Nên dù là giấc mơ không thể với tới thì vẫn có hy vọng thực hiện. Chỉ cần gia đình ba người được bên nhau là đã đủ, ha ha. Kỷ Ninh ngửa đầu uống rượu. Hợp đạo cũng vậy, chúa tể, chí tôn cũng thế, vẫn là người cô đơn. Gió đang thổi, đêm càng yên tĩnh. Tô Vưu Cơ ngồi bên cạnh nhìn, nàng cảm nhận được nỗi lòng của Kỷ Ninh, trong lòng hắn đã có người, không chứa thêm ai được nữa. Chợt một giọng nói vang lên. Bắc Minh Kỷ Ninh quay đầu nhìn. Đại ca, một bóng người từ xa bay đến, là Thiên Nhất Đế Quân. Nào nào, đại ca đến vừa lúc, cùng uống rượu đi. Thiên Nhất Đế Quân đáp xuống đỉnh núi, vẻ mặt sốt ruột lo lắng nói. Có chuyện lớn, Kỷ Ninh hỏi. Chuyện lớn gì đại ca nói nghe, Thiên Nhất Đế Quân sốt ruột nói. Cửu Trần giáo chủ bị kẹt trong giao hỏa cảnh Ngu Tinh Hải, sống chết trong đường tơ kẽ tóc mãng hoang. Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1519. Kỷ Ninh biến sắc mặt. Cái gì? Kỷ Ninh thay vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Giao hỏa cảnh Ngu Tinh Hải. Giao hỏa cảnh là chiến trường thượng cổ ngày xưa, vùng tuyệt địa Tây Tư tộc chuyên môn đặt ra. Đế quân văn minh tu hành giả chết trong giao hỏa cảnh nhiều không đếm xuể, đương nhiên cuối cùng Tây Tư tộc thua trận, giao hỏa cảnh cũng bị hư hỏng nhiều nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm, chúa tể còn không dám vào sâu. Kỷ Ninh không sợ, hắn có thần vô ảnh, có khôi lỗi hộ vệ Bạch Dung. Các chúa tể đi vào thăm dò có thể bình an rút ra, Kỷ Ninh có đủ thực lực đối mặt hiểm cảnh. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói. Đúng vậy, là giao hỏa cảnh. Tin tức này chắc chắn đúng, bằng hữu tốt Đại Mạc Đạo Quân truyền tin cho ta, nói là đã thôi diễn rồi, tin đúng thật, Cửu Trần giáo chủ thật sự rơi vào nguy hiểm lớn. Nhưng hắn dặn ta nhắc ngươi là có người chuyên nhằm vào ngươi, Đại Mạc không thể thôi diễn an nguy của ngươi nếu đi giao hỏa cảnh. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu nói. Nhằm vào ta, đại ca đa tạ Mạc huynh dùm ta. Cửu Trần không cầu cứu với ta là vì không muốn liên lụy ta, nhưng tin tức truyền ra rất có thể là kẻ địch sắp đặt. Đại Mạc thôi diễn nói có kẻ nhằm vào ta, có thù lớn như thế với ta chắc là đám đế quân Phi Tuyết thành chủ hoặc tộc sinh mệnh vĩnh hằng. Thiên Nhất Đế Quân sốt ruột nói. Bắc Minh, giao hỏa cảnh là tuyệt địa nổi tiếng trong Ngu Tinh Hải, chúa tể còn không dám thăm dò sâu, tuyệt đối đừng trúng kế của người ta. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đại ca yên tâm. Thanh Hoa Động Phủ, điện phòng thứ hai. Kỷ Ninh đứng dậy khỏi bệ đá. Lão nhân tóc bạc ở bên cạnh mở mắt ra kinh ngạc hỏi. A sáng tạo pháp môn thứ ba rồi mau vậy? Kỷ Ninh lắc đầu nói. Không còn sớm. Phải rồi tiền bối, giờ ta có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một chuyến, nguyên thần thứ hai của ta có thể đến đây tu luyện không? Lão nhân tóc bạc gật đầu nói. Được, ta nói rồi, hễ ngươi còn sống thì có thể tùy thời đến tu luyện. Tốt. Không lâu sau, Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen đến Thanh Hoa Động Phủ, ngồi trên bệ đá tiếp tục tu luyện. Đây dù sao là bệ đá của Chí Tôn, trợ giúp lớn hơn Ly Hợp Thạch Phủ Lư Hương. Kỷ Ninh đã để lại Ly Hợp Thạch Phủ Lư Hương ở tam giới cho sư phụ Bồ Đề, nữ nhi, phụ mẫu sử dụng, tương lai nó là bảo bối trấn tục. Kỷ Ninh bản tôn một mình rời khỏi Thanh Hoa Động Phủ, đi tới Viêm Long vực giới, chạy hướng Ngô Tinh Hải. Kỷ Ninh đi giao hỏa cảnh trong Ngô Tinh Hải, cùng lúc đó pháp thân thông qua cổ chân điện truyền tin cho Cửu Trần. Kỷ Ninh chỉ truyền một tin đơn giản: Cửu Trần đang ở giao hỏa cảnh, ta đến. Cổ chân điện đều có phân điện trong tám thánh thành ở đảo Minh, sau lưng cổ chân điện là tộc cổ tu hành giả. Kỷ Ninh truyền lời rất nhanh đưa đến tộc cổ tu hành giả, lọt vào tai pháp thân của Cửu Trần. Cửu Trần giật mình kêu lên. Cái gì? Cửu Trần cũng không ngờ tin mình kẹt ở giao hỏa cảnh bị Bắc Minh biết, trong lòng gã rất cảm động. Vì mọi người đều biết giao hỏa cảnh là tuyệt địa, sau khi Bắc Minh hay tin không chút do dự chạy tới ngay. Cửu Trần truyền tin lại cho Kỷ Ninh. Bắc Minh, ta bị Phi Tuyết thành chủ truy sát kẹt trong giao hỏa cảnh. Ta chưa từng công khai tin tức này với bên ngoài, ngươi biết tin thì chắc do Phi Tuyết thành chủ nói, đây là âm mưu của Phi Tuyết thành chủ. Tuyệt đối đừng tới đây, Phi Tuyết thành chủ là kẻ điên, chắc chắn có âm mưu gì nhằm vào ngươi. Cửu Trần truyền tin cho Kỷ Ninh pháp thân ở Thiên Thương Cung nhưng vô dụng. Ai, Bắc Minh thật là... Cửu Trần biết rất khó khuyên bảo Kỷ Ninh, Cửu Trần pháp thân trong tộc cổ tu hành giả lập tức xuất phát đi Thiên Thương Cung. Ngoài Thiên Thương Cung, một nam nhân áo xám bước ra từ khe hở không gian nhìn Thiên Thương Cung ở phía xa. Nam nhân áo xám phong trần mệt mỏi, vẻ mặt sốt ruột nói. Tới rồi, chắc còn kịp. Nam nhân áo xám vung tay lên. Đi chân trời xa hiện ra vô số giọt nước rơi các góc Thiên Thương Cung, trong giọt nước ẩn chứa uy năng khiến cấm chế Thiên Thương Cung bị cách ly hoàn toàn. Uy năng va chạm tạo ra dao động khiến Thiên Nhất Đế Quân Kỷ Ninh pháp thân chú ý đến. Hai bóng người bay ra cấm chế. Kỷ Ninh pháp thân Thiên Nhất Đế Quân đứng song song nhìn phía xa. Kỷ Ninh pháp thân cười. Ha, Thiên Nhất đại ca về trước đi, ta gặp bằng hữu tốt của mình. Kỷ Ninh pháp thân đạp hư không đi hướng nam nhân áo xám. Thiên Nhất Đế Quân mỉm cười, y nhận ra nam nhân áo xám không ngụy trang nữa, lộ ra bộ dạng thật là Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh pháp thân đi tới trước mặt nam nhân áo xám, chào. Cửu Trần. Cửu Trần pháp thân nhìn Kỷ Ninh, tâm tình phức tạp. Bắc Minh. Mặc dù Cửu Trần pháp thân không muốn Kỷ Ninh biết rõ nguy hiểm vẫn xông vào, nhưng trông thấy huynh đệ tốt vì mình nhiều như thế lòng rất cảm động, đây mới là huynh đệ sống chết có nhau. Cửu Trần hỏi. Ta không đến chậm đúng không? Bản tôn của ngươi chắc chưa tới giao hỏa cảnh. Kỷ Ninh cười nói. Còn sớm, đi trong Ngô Tinh Hải phải luôn cẩn thận từng giây từng phút, không thể xuyên qua tùy ý như trong Viêm Long vực giới. Ít nhất qua gần ngàn năm nữa mới đến giao hỏa cảnh. Cửu Trần thở phào. Vậy thì tốt rồi. Cửu Trần nhìn kỹ Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi. Ủa sao ngươi cho ta cảm giác khác lạ quá? Hai người dùng pháp thân gặp nhau nhưng hơi thở do hồn phách chân linh đạo, nhiều mặt cấu thành. Một kẻ tâm tính tà ác thì hơi thở cũng tà ác, hơi thở của bản tôn và pháp thân rất giống nhau. So với lần trước hai người tạm biệt thì hơi thở của Kỷ Ninh thay đổi rất lớn. Trước kia hơi thở của Kỷ Ninh nổi liếm, khi bùng nổ thì lộ rõ mũi nhọn như kiếm bén. Nhưng giờ thì mênh mông như trời sao vô hạn, dịu dàng tựa một giọt nước, khiến người không kiềm được sinh ra hảo cảm, có sức hấp dẫn rất lớn. Kỷ Ninh nói, do tu hành một môn huyễn thuật mà ra. Cửu Trần kinh ngạc kêu lên. Huyễn thuật kiếm đạo của ngươi cao thâm vậy rồi, loại huyễn thuật gì có thể làm ngươi thay đổi lớn vậy? Nếu chuyên tinh huyễn thuật thường có sức hấp dẫn rất mạnh, như Tô Vưu Cơ tu hành giả bình thường trông thấy nàng sẽ không kiềm được say đắm, cam nguyện làm người đi theo. Một số người rất giỏi về huyễn thuật dù không cố ý, tự nhiên phát ra hơi thở đã rất hấp dẫn người. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1520.